bị hồ nước che đậy. Lúc này Tần Phàm đã nhìn không tới thân ảnh của Mạnh Thần. Rầm ào ào, một tiếng nước chảy, tường nước đồng dạng cao hơn 10 trượng lập tức hiện ra ở trước mặt Tần Phàm, chặn đường đi của Thủy Long kia. Bởi vì tác dụng của cánh tay kỳ lân, hắn đối với ai điều khiển nước còn muốn dễ dàng hơn. Oanh, Thủy Long trực tiếp đâm vào trên tường nước này, nhưng khí lực mạnh mẽ kia vậy mà trực tiếp phá vỡ một cái động lớn. Sau đó y nguyên mãnh liệt lao tới Tần Phàm, tựa hồ phải muốn cắn nuốt hắn mới bỏ qua. Thân ảnh của Mạnh Thần vẫn không có hiển hiện ra. Trực tiếp phá vỡ không được sao? Tần Phàm quát nhẹ một tiếng, vừa đề khí, bóng người cao cao nhảy lên. Sau đó hỏa vân đao trong tay mang theo trận trận ánh lửa, trực tiếp bổ tới Thủy Long kia. Oanh! Một đao kia chạm ở trên đầu Thủy Long. Tần Phàm lập tức cảm thấy một cỗ lực trùng kích cường đại trực tiếp vọt tới. Lục phủ ngũ tạng đều có chút chấn động một cái. Ngực dâng lên một tia cảm giác nặng nề. Một đao kia của hắn là trực tiếp chống lại Thủy Long kia. Quả nhiên so với vừa rồi lợi hại hơn rất nhiều. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng. Kình khí không ngừng tuôn ra đến trường đao trong tay. Tuy nhận lấy ngăn cản, nhưng lưỡi đao vẫn tiếp tục phá vỡ về bụng của Thủy Long kia. Chỗ tốt của hỏa vân đao là thừa nhận được năng lực cường đại quán trú mà không vỡ vụn, ngược lại còn có chỗ tăng cường. Theo thời gian Thủy Long dần qua tiêu tán, lúc này Tần Phàm thấy được Mạnh Thần giấu ở bên trong Thủy Long. Lúc này hai mắt Mạnh Thần có chút đỏ lên, trường kiếm đang thừa cơ hội này đâm tới Tần Phàm. Nếu như không phải vì hồ nước kia lưu động, Tần Phàm còn không phát hiện đến hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, về nhà ẩm. Trường kiếm kia nhìn như chậm chạp, nhưng thật ra tốc độ cực nhanh đâm tới. Sao đột nhiên trở nên gần như vậy rồi hả? Hai mắt Tần Phàm không khỏi ngưng tụ, vừa rồi hắn trông thấy Mạnh Thần cách mình có hơn 20 mét, nhưng mà trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của mình. Nếu như không phải vì đột nhiên cảm giác được kiếm khí bức người, hắn lấy cánh tay của mình đi ngăn cản, như vậy một kiếm này đâm vào lồng ngực của hắn, hắn khẳng định còn không biết. Mới vừa rồi hắn là lợi dụng nước chảy chiết xạ tạo thành ảo giác lừa ngươi, vốn hắn cách ngươi chưa đủ 10 mét, nhưng ngươi thoạt nhìn lại xa hơn nhiều. Bất quá loại vũ kỹ này, chỉ có ở trong nước mới có thể phát huy ra uy lực. Lúc này Cổ Mặc phân tích cho hắn nói, trông thấy Tần Phàm lại vẫn ngăn trở được một kiếm này của mình, Mạnh Thần cũng không khỏi nhướng mày, thân hình co lại, lập tức lại biến mất ở trong hồ nước. Là muốn ẩn núp trong bóng tối tùy thời ra tay sao? Tần Phàm rất nhanh thấy rõ ý đồ của Mạnh Thần. Mạnh Thần này không chỉ có tốc độ nhanh, còn có thể thông qua thủy quang đến cải biến cảm giác khoảng cách trong mắt người khác. Hoàn toàn chính xác là khó lòng phòng bị. Nếu như người khác có lẽ sẽ rất đau đầu, nhưng Tần Phàm dung hợp thủy nguyên ma chủng, có được cánh tay kỳ lân, trời sinh đối với thủy nguyên có một năng lực khống chế cường đại, đối với hắn ảnh hưởng xác thực cũng không lớn. Đứng ở bên trong nước hồ, mặc cho nước chảy kia mãnh liệt, lúc này Tần Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, nháy mắt sau đó, hắn cảm giác được mình cùng kính hồ này hòa thành một thể, hắn cảm nhận được lưu động nước chảy rất nhỏ. Giống như là mình duỗi ra vô số xúc tu. Cá bơi trong hồ, kể cả Mạnh Thần giấu ở sau một khối đá ngầm chờ công kích. Lúc này toàn thân khí tức của Mạnh Thần thu liễm, phảng phất đã trở thành một con cá bình thường. Quả nhiên công phu không tệ. Mạnh Thần, ngươi thật sự là một đối thủ không tệ. Tần Phàm mở mắt, khóe miệng có chút lộ ra mỉm cười. Nếu như Mạnh Thần này gặp người khác, hoàn toàn chính xác có thể nói là vô địch cùng cảnh giới trong nước. Bất quá hắn gặp phải Tần Phàm, phương thức công kích đều bị khắc chế. Mạnh Thần mạnh, Tần Phàm so với hắn càng mạnh hơn nữa. Bành, Tần Phàm khẽ cong eo, một chưởng đập trên mặt hồ, liền thấy một đầu kỳ lân cực lớn nhanh chóng thành hình, sau đó đánh tới chỗ Mạnh Thần ẩn thân. Kỳ lân cực lớn lại ẩn chứa hành hỏa nguyên khí của Tần Phàm, cho nên những nơi thủy kỳ lân này đi qua, hồ nước đều trở nên nóng hổi, ở trong hồ cũng dâng lên không ít bọt khí màu trắng mà mắt thường trông thấy. Nhìn thủy kỳ lân kia vọt tới mình, ở bên trong cảm ứng của Tần Phàm, thân ảnh của Mạnh Thần rõ ràng có chút chấn động một cái. thật không ngờ mình ẩn nấp bị Tần Phàm phát hiện tung tích. Ông, nhưng rất nhanh Mạnh Thần liền phản ứng đi qua, trường kiếm trong tay chấn động, trực tiếp đánh về Thủy Kỳ Lân. Bành, rất nhanh trường kiếm của Mạnh Thần trực tiếp phá vỡ Thủy Kỳ Lân kia, tốc độ không giảm, lần nữa đâm tới Tần Phàm. Bản thân hắn biết rõ đối thủ có thể phát hiện hắn ở trong nước, cho nên cũng không hề ẩn tàng. Hai người chỉ có thể chính diện giao phong. Công kích của Mạnh Thần này chính là loại hình chưa từng có từ trước đến nay, duệ không thể đỡ. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, như vậy phòng ngự hẳn là nhược điểm của hắn rồi. Tốc độ của ta cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng mà nếu để cho hắn xuất thủ trước, tiết tấu công kích sẽ bị hắn nắm giữ trước. Như vậy tốc độ của ta tự nhiên sẽ bị hạn chế. Trong tâm Tần Phàm âm thầm phân tích. Lúc này bởi vì Tần Phàm đã có chuẩn bị, thoạt nhìn Mạnh Thần kia còn cách mình rất xa. Nhưng mượn nhờ cảm ứng của Thủy Nguyên Ma Chủng, lúc này hắn không hề bị ánh mắt của mình lừa gạt. Rất nhanh liền phát hiện Mạnh Thần cách mình bất quá 35 mét mà thôi, lập tức sẽ đến. Bồng, Tần Phàm cũng mượn lúc này, trực tiếp đem năng lượng nóng rực thông qua nước truyền đến bên trong trường kiếm của đối phương, để cho Mạnh Thần không kịp đề phòng. Một đao của hắn chém ra, đánh lui thân hình của Mạnh Thần. Lần này đến phiên ta rồi. Tần Phàm mỉm cười. Sau đó một đao đón lấy một đao không ngớt không dứt công kích đến Mạnh Thần, đồng thời nước chảy chung quanh cũng đồng dạng bị hắn dẫn dắt, ẩn ẩn trói buộc Mạnh Thần. Ngươi làm sao cũng biết chiêu này? Cảm giác thân thể càng ngày càng chậm, bốn phía giống như tạo thành một cái lao lung, sắc mặt Mạnh Thần rốt cục biến đổi, phát hiện lúc này Tần Phàm sử dụng đao pháp chính là thông qua Miên Lưu kiếm pháp của mình vừa rồi học tập tới. Ngươi dạy ta? Tần Phàm cười nói. Sau đó dụng lực chém ra một đao, đánh lui Mạnh Thần hơn 10 mét. Bởi vì hai người đại chiến, hồ nước trở nên mãnh liệt, thoáng cái nuốt hết hắn. Mạnh Thần, lần này ngươi chịu thua chưa? Tần Phàm quát khẽ một tiếng, trường đao trong tay bay múa. Bốn phía hồ nước không ngừng quay cuồng, một thủy cháo hiện ra ở chung quanh thân thể của hắn. Tuy bây giờ nhìn không đến thân ảnh của Mạnh Thần, nhưng mà Tần Phàm quả thật có thể đơn giản cảm ứng được hắn. Phá Nguyệt Trục Vân, oanh, Tần Phàm lần nữa sử dụng một chiêu mạnh mẽ này, hỏa vân của trường đao trong tay hắn bắt đầu khởi động, toàn bộ hồ nước đều rung chuyển lên, kinh đào vỗ bờ, thanh thế to lớn. Phá, đao khí cực lớn kia, thanh thế chưa từng có từ trước đến nay, hồ nước trước mặt Tần Phàm bị chia làm hai nửa, thân thể hơi có vẻ đơn bạc kia của Mạnh Thần hiện ra, đao khí mạnh mẽ trực tiếp đặt ở trên thân thể của hắn. Hắn vốn định né tránh, nhưng bất đắc dĩ vừa rồi bản thân bị nước chảy lao lung, mà phạm vi đao khí công kích quá lớn, thời gian hắn phản ứng căn bản không đủ, chỉ có thể xông lên, sử dụng kiếm tạo mấy thủy long đi ngăn cản. Oanh! Nhưng tất cả ngăn cản này ở trước đao khí đều không chịu nổi một kích, đao khí đã rơi vào trên người Mạnh Thần, lập tức tiên thiên võ giáp của hắn oanh phá thành mảnh nhỏ. Miệng vết thương không ngừng chảy máu tươi, nhuộm hồng cả hồ nước chung quanh. Vèo, ngay sau đó thân hình Tần Phàm lướt sóng mà đến, lập tức đi tới trước mặt Mạnh Thần, từ trên cao nhìn xuống, trường đao treo ở trên trán Mạnh Thần, tùy thời có thể trực tiếp lấy tánh mạng hắn. Mạnh Thần, ngươi thua, Tần Phàm thản nhiên nói, sau đó thu hồi trường đao. Vì cái gì không giết ta? Mạnh Thần lạnh lùng hỏi. Bởi vì lần trước ngươi cũng không có giết ta. Tần Phàm mỉm cười nói ra. Hơn một tháng trước, hắn và Mạnh Thần chiến một trận. Nếu như Mạnh Thần dùng hết toàn lực, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chỉ là so đấu một chiêu liền buông tha mình. Hắn và Mạnh Thần này cũng không oán không cừu kỳ thật. Tần Phàm ước hẹn cùng hắn, cũng chỉ là muốn mượn cơ hội này đến tôi luyện chính mình thoáng một phát, gia tăng kinh nghiệm đối chiến của mình, cho nên hắn không cần phải hạ sát thủ. Mạnh Thần, ngươi là một đối thủ không tệ, ta biết rõ tiềm lực của ngươi không chỉ như thế, sau này chúng ta còn có cơ hội đánh một hồi. Sau đó Tần Phàm nói ra, thân ảnh rất nhanh lướt đi. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 225, đông như chảy hội. Tần Phàm lộn một cái, vững vàng rơi vào trên bờ. Đi tới trên bờ, hắn liếc nhìn Mạnh Thần một cái, sau đó liền không hề dừng lại, rất nhanh chạy về phương hướng Nam Phong Thành. Hoàn thành hai ước định, hôm nay hắn quy tâm giống như mũi tên, hận không thể lập tức về đến nhà. Nói cho cùng, hắn vẫn là phàm nhân, vẫn còn có các loại ràng buộc của phàm nhân. Sau khi trở về, lấy ngươi, nhớ tới ban đầu trước khi chiêu thánh, trên bờ sông, dưới ánh trăng, mình nói với Tần Ly, trong lòng Tần Phàm không cách nào đè nén nóng rực. Tỷ tỷ, không biết nàng phải chăng nghĩ tới ta. Nhớ tới Tần Ly, lưu tinh bộ dưới chân Tần Phàm toàn lực triển khai. Hắn phát hiện cho dù mình ở trong chiến đấu cũng không có bộc phát qua tốc độ như vậy. Lại là thời điểm hoàng hôn, trời chiều kéo lấy thân hình trầm trọng, chậm rãi trôi về hướng tây. Tơ rên đường chân trời tây bắc, một thân ảnh thiếu niên chạy như điên. Những ngày này, hắn cơ hồ đều là dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Hai sự tình kia làm hắn chậm trễ không ít thời gian a. Mà ở lúc này có Cổ Mặc chỉ điểm, lại trải qua cùng Mạnh Thần chiến một trận, hắn đối với năng lực vận dụng tiên thiên cũng thuần thục hơn rất nhiều. Bởi vì vội vã về nhà, cho nên tu luyện trên đường bị hắn tạm hoãn thoáng một phát. Hô, rốt cục trở về rồi. Khi tòa thành trì quen thuộc xuất hiện trước mắt, trong nội tâm Tần Phàm dâng lên một xúc động khó hiểu. Lúc này trở về, hắn xem như áo gấm về nhà, là mang theo vinh quang trở về, trong nội tâm hắn rất tự hào. Đến nơi này, Tần Phàm rốt cục thả chậm bước chân, chỉ hoãn tâm tình bức thiết trở về nhà kia của mình thoáng một phát, sau đó thả bước chậm rãi trên đường lớn. Tòa đại thành trước mắt này, ở dưới ánh nắng chiều chiếu rọi, vẫn là giống như trước, tản ra khí tức cổ xưa, y nguyên giống như thường ngày. Thành môn xuất nhập bận rộn, ngựa xe như nước, thậm chí nhìn ra tựa hồ càng thêm phồn vinh rồi. Một mực đi đến nội thành, thời điểm Tần Phàm muốn đi vào cửa thành, hắn lại vô ý thức nhìn thoáng qua trên tường thành. Vào lúc này, trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một bóng hình xinh đẹp, thanh lệ vô song kia. Nhớ rõ trước đó, thời điểm lần thứ nhất mình lịch lãm rèn luyện trở về thành, Tần Ly là một mực chờ ở trên tường thành kia, nhìn thấy mình còn nhất thời xúc động từ trên tường thành nhảy xuống dưới. Nhớ tới tình cảnh kia, trong lòng Tần Phàm có chút xúc động, cảm giác có một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng hôm nay, tường thành lại không có thân ảnh quen thuộc kia. Có lẽ là tộc vụ quá bận đi à nha. Tần Phàm hơi có chút thất vọng, nhưng mà có thể hiểu được, Tần Ly đứng đầu chủ tộc vụ viện, nhất định có rất nhiều sự tình phải xử lý, chưa hẳn thật có thể mỗi đêm đều đến tường thành chờ đợi mình. Bất quá cũng tốt, trở về cho tỷ tỷ một kinh hỉ. Lập tức Tần Phàm mỉm cười, tâm tình cũng hân hoan lên, sau đó trực tiếp đi vào Nam Phong Thành. Ồ, nhưng vừa đi vào Nam Phong Thành, Tần Phàm lại không khỏi khẽ giật mình. Hắn phát hiện trong Nam Phong Thành này khắp nơi đều răng đèn kết hoa, nhà nhà đều lộ ra vui mừng. Hôm nay là ngày lễ đặc biệt gì sao? Tần Phàm có chút nghi hoặc, nhìn lại trên đường xa hơn, tựa hồ cũng nhiều hơn rất nhiều xe ngựa quý báu. Bình thường một ít tiểu buôn, quán nhỏ rời rạc, lúc này cũng trở nên có quy củ rất nhiều. Cả tòa Nam Phong Thành lộ ra rực rỡ hẳn lên. Ha ha, không biết gia tộc bên kia như thế nào. Tuy trên đường thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt, nhưng Tần Phàm vội vã về gia tộc, cho nên cũng không có dừng lại thêm, chỉ là dạo mấy vòng, đi đến lãnh địa gia tộc. Nhưng còn không có trở lại lãnh địa, cách lãnh địa gần một dặm xa, có thể trông thấy lối vào lãnh địa sắp xếp lấy xe ngựa thật dài. Hơn nữa nhìn được ra trên những xe ngựa này tựa hồ bày đặt không ít quà tặng quý báu. Đây là làm gì rồi hả? Tần Phàm lộ ra càng thêm nghi hoặc. Như vậy ngươi còn không biết, những cái này rõ ràng là nhìn chúng thiên tài cầm quán quân chiêu thánh, tiềm lực vô hạn, đều đến nịnh bợ. Lúc này thanh âm lười biếng của Cổ Mặc truyền đến bên tai. Tần Phàm khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ ra, những này đều là đạo lý đối nhân xử thế. Hắn vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn lại không có nghĩ tới chuyện này. Không thể tưởng được quán quân chiêu thánh lực ảnh hưởng lớn như vậy a. Tần Phàm không khỏi cười khổ một cái. Như thế nói đến, chút ít chúc mừng trong Nam Phong Thành kia cũng hẳn là vì mình rồi. cái này có cái gì? Chờ tin tức ngươi tấn chức chân vũ thế gia thượng phẩm truyền ra. Hơn nữa lần này nguyên thành hầu gia kia đã giảm phẩm, cho nên Nam Phong Tần gia của ngươi là chân vũ thế gia cao phẩm nhất của cả Vân Châu rồi. Như vậy đoàn xe ở đây sẽ dài gấp 3. Thanh âm Cổ Mặc truyền đến lần nữa. Ách, những chuyện này vẫn là lưu ấy người phụ thân chậm rãi xử lý. Tần Phàm chỉ phải bất đắc dĩ nói, trách không được tỷ tỷ không thể tới tiếp ta, nhất định là bị những chuyện này phiền hà. Hắn biết trong gia tộc khả năng tạm thời còn không có kinh nghiệm xử lý phương diện này. Này, tiểu tử đừng chen đội, tới sau phải xếp phía sau chứ. Tần Phàm lướt qua đoàn xe đi đến gia tộc, lại bị đoàn xe đằng sau quát, tựa hồ có mấy đại hán còn muốn kéo mình về. Ta là người Tần gia. Tần Phàm chỉ có thể tức giận nói, tiểu ca, ngươi là người Tần gia. A, tiểu ca, chúng ta là Bạch gia của Hồng Thành, phiền ngươi giúp chúng ta dẫn kiến quý gia chủ thoáng một phát. Tiểu ca, ta là Xương Thành bát phẩm chân vũ thế gia Hoàng gia, thiếu tộc trưởng chúng ta muốn cùng quý gia tộc thiếu gia Tần Phàm làm bằng hữu. Nhưng Tần Phàm vừa nói mình là người Tần gia, những người này càng là một đám dâng lên, nhiệt tình nhét đồ vật lên người Tần Phàm, muốn thông qua Tần Phàm tiến vào Tần gia. Lần này Tần Phàm càng là đau cả đầu, ngay cả đi cũng đi không được, cuối cùng chỉ có thể sử dụng nguyên khí cháo bắn đám đông ra, lúc này mới thành công thoát thân đi đến đại môn gia tộc. Đây là nguyên khí cháo. Cái gì? Thiếu niên vừa rồi kia chẳng lẽ là tiên thiên võ sư? Trời ạ, thực lực Nam Phong Tần gia này quả nhiên kinh người, một tộc nhân còn trẻ như vậy dĩ nhiên đã là tiên thiên võ sư. Nói không chừng, vừa rồi người nọ chính là thiếu gia Tần Phàm. Không phải chứ, như vậy chúng ta không phải là bỏ qua cơ hội thật tốt sao? Lúc này rất nhiều người tặng lễ lộ ra hối hận không kịp, muốn đuổi theo tiến lên, lập tức lại bị người tặng lễ phía trước ngăn lại, loạn đã thành một đoàn. Nhưng Tần Phàm đã về tới cửa gia tộc, tự nhiên là không rảnh để ý tới những chuyện này. Mà ở cửa ra vào Tần gia, có hai đội gia tộc hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngăn mọi người nếm thử tiến vào lại. Những gia tộc hộ vệ này, lúc này cả đám đều mặt mang ánh sáng màu đỏ, ngẩng đầu lên trời, trở nên chăm chú 10 phần, tinh thần so với trước kia là tăng lên không ít. Hôm nay đã không nhận tặng lễ nữa, mời. Bởi vì lúc này sắc trời đã tối, một hộ vệ trong khoảng thời gian ngắn thấy không rõ Tần Phàm, ngăn cản hắn lại, nhưng lập tức bị hộ vệ đội trưởng Tần Mãnh ngăn lại. Thiếu gia Tần Phàm, ngài trở về rồi. Lúc này Tần Mãnh cũng lộ ra thập phần kích động. Tần Mãnh đội trưởng, khổ cực. Tần Phàm cười cười nói ra. Thiếu gia Tần Phàm, những hộ vệ gia tộc khác cũng phát hiện trở về chính là Tần Phàm, nguyên một đám phi thường cung kính kêu lên, trong mắt bọn họ có thể thấy được chân tâm thật ý kính phục đối với Tần Phàm. Ha ha, lần này thiếu gia ngài lấy được quán quân chiêu thánh, là thiên đại vinh quang, từ nay về sau Nam Phong Tần gia chúng ta sẽ phát triển, phong quang vô hạn, cho dù lại vất vả một chút cũng đáng được. Tần Mãnh cười mở cười nói, đúng vậy, trước kia lãnh địa của Tần gia chúng ta đâu có phong cảnh như vậy, thiếu gia Tần Phàm ngươi không biết, những ngày này còn có một ít chân vũ thế gia lục thất phẩm tới, những người đó trước kia thấy chúng ta cũng chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ lại đến tặng lễ cho Tần gia chúng ta. Ha ha, đúng vậy, tộc trưởng đại nhân còn phân phó chúng ta không cần cho bọn hắn đặc quyền. Thiếu gia Tần Phàm, ngài là anh hùng của gia tộc chúng ta, chúng ta đều dùng ngươi mà vẻ vang. Một hộ vệ kích động nói ra. Nhìn xem những tộc nhân vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói này, tâm tình của Tần Phàm cũng không tệ. Hắn cảm thấy mình vào bên trong gia tộc này, có thể vì gia tộc này sáng tạo vinh quang, trong lòng của hắn cũng cảm thấy vui mừng. Ha ha, ta đây đi bái kiến phụ thân cùng tỷ tỷ, như thế liền vất vả các vị rồi. Tần Phàm khẽ cười nói. Ha ha, hiện tại trong tộc còn đang chuẩn bị cử hành đại điển chúc mừng, tộc trưởng nói. Từ hôm nay trở đi, toàn tộc chúng ta chúc mừng 10 ngày. Rất nhiều tộc nhân ở bên ngoài cũng bắt đầu gấp trở về rồi. Hôm nay là ngày đại điển đầu tiên. Ta đoán chừng hiện tại tộc trưởng cùng Tần Ly tiểu thư đều là ở diễn võ trường. Lúc này Tần Mãnh nói ra. Cảm ơn Tần Mãnh đội trưởng cáo chi. Tần Phàm gật đầu nói. Sau đó liền đi đến trong gia tộc. thiếu gia Tần Phàm đi thong thả. Thiếu gia Tần Phàm yên tâm, nơi này có chúng ta, nhất định sẽ không xảy ra sai lầm. Nhìn xem bóng lưng Tần Phàm, những thủ vệ này cũng cảm khái ngàn vạn. Đã từng có lúc, thiếu niên kia còn được xưng là phế vật gia tộc, nhưng hôm nay thiếu niên này lại trở thành vinh quang toàn bộ Nam Phong Tần gia. Hắn thậm chí sáng tạo ra huy hoàng mà rất nhiều tổ tiên gia tộc cũng không thể sáng tạo. Tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, Tần Ly đại tiểu thư quả nhiên không có nhìn lầm người. Nam Phong Tần gia chúng ta có hắn, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Tần Mãnh nhìn đoàn xe tặng lễ thật dài kia, trong lòng của hắn cũng cảm thán nói. Về đến trong lãnh địa gia tộc, Tần Phàm phát hiện ở bên trong khắp nơi đều là cảnh tượng vui mừng, khắp nơi đều răng đèn kết hoa, huyền hồng treo bích, thoạt nhìn thậm chí so với gia tộc chắc thí hàng năm còn muốn long trọng vài phần. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện còn có bắn pháo hoa, yên hoa sáng lạn tách ra trên không trung, biểu thị Nam Phong Tần gia đi về hướng huy hoàng. Chỉ là ở phía sau, Tần Phàm lại nhớ tới Thái Hiên đã từng nói qua với hắn, trong nội tâm vẫn hơi cảm thấy có chút trầm trọng, những chuyện cùng càn kinh Tần gia kia, phải sớm nói cho phụ thân một chút, để người nhanh nghĩ biện pháp ứng đối. Đoán chừng là lễ mừng gia tộc đã bắt đầu a. Tần Phàm tâm hơi xoay chuyển, sau đó trực tiếp đi đến diễn võ trường. Còn chưa đi vào diễn võ trường, Tần Phàm liền phát hiện âm thanh huyên náo của người ở bên trong. Tộc nhân tựa hồ như đắm chìm trong hải dương sung sướng. Tại Đại Càn Quốc, đặc biệt là bên trong chân vũ thế gia, các tộc nhân cùng vinh cùng nhục dính vào rất chặt, từ nhỏ đều bị giáo dục dùng lợi ích gia tộc làm trọng. Tuy lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng gặp được sự tình gì đều phải đoàn kết nhất trí. Mà các tộc nhân trưởng thành đều có một quan niệm nhất trí, cái kia chính là bồi dưỡng thiên tài trong gia tộc, kéo dài huy hoàng. Mà một ít tộc nhân thiên phú không tốt, sau khi niên kỷ tăng trưởng, sẽ chủ động đi gánh vác sinh ý gia tộc, nhường tài nguyên cùng cơ hội cho tộc nhân có thiên phú tốt. Nhìn ra được lúc này Tần Phàm lấy được quán quân chiêu thánh, những tộc nhân này đều hưng phấn được khó có thể kiềm chế rồi. Những chuyện này vẫn chỉ là nói cho phụ thân cùng các trưởng lão biết rõ thì tốt rồi, không cần phải ảnh hưởng tâm tình những tộc nhân này. Tần Phàm thầm suy nghĩ, sau đó trên mặt liền hiện ra mỉm cười, chậm rãi bước lên đường nhỏ tới diễn võ trường. Mà vừa mới vào, một thân ảnh xinh đẹp mặc quần áo bích lục đâm đầu đi tới. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương, bốn mắt nhìn nhau. Trong diễn võ trường, khắp nơi là hoan thanh tiếu ngữ, các tộc nhân chúc mừng, đốt pháo hoa, uống rượu ngon, một ít tiểu hài từ trong tộc truy đuổi chơi đùa, tràng cảnh cực kỳ náo nhiệt. Mà ở trên đầu đường nhỏ, lúc này lại lộ ra có chút u tĩnh, quang mang của dạ minh châu cùng đèn lồng nhàn nhạt chiếu rọi, cây cối hai bên khi thì phát ra vài miếng lá cây xào xạc, có vài phần điều hưu. Hai bóng người cách nhau bất quá 10 mét, tương đối mà đứng. Tần Phàm mặt mang mỉm cười, nhìn người đối diện hồi lâu không nói tiếng nào, trong lòng có xúc động nhàn nhạt, chuyện cũ cùng nhớ lại tuôn ra trong lòng. Sau khi trở về, lấy ngươi, câu hứa hẹn dưới ánh trăng kia, Tần Phàm một mực ghi ở trong lòng, lúc này nhìn thấy bóng hình xinh đẹp, thanh lệ vô song này, hắn cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Trông thấy bóng hình xinh đẹp mà trong nội tâm tưởng niệm đã lâu, Tần Phàm có chút tâm sự băn khoăn, lúc này trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vui vẻ ấm áp. Lúc này Tần Ly thoạt nhìn có chút gầy hơn, còn có một chút cô đơn, tựa hồ rất là mệt mỏi. Khi chứng kiến thân ảnh quen thuộc đối diện kia, trên mặt của nàng vẫn lộ ra kinh hỉ chi sắc, giống như một đóa thủy tiên ở trong tích tắc chậm rãi tách ra, có một loại kinh tâm động phách nói không nên lời. Hiện tại lễ mừng mới bắt đầu không lâu, sao tỷ tỷ lại ra? Trên mặt Tần Phàm cười hỏi, nhìn thiếu niên đứng ở trước mắt kia, Tần Ly khẽ cắn răng, hồi lâu mới nói ra hai chữ kia. Tần Phàm nghe thấy hai chữ kia, giống như đã ăn ngọt mật nhất trên đời, chỉ cảm thấy nội tâm ấm áp, thần kinh quanh thân đều nhận lấy xúc động. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ thâm tình, sau đó như ngày xưa mở hai cánh tay của mình ra. Tần Ly liên tục chạy về phía Tần Phàm, sau đó không chút do dự nhào vào trong lồng ngực đã lâu kia, đầu dán ở trước ngực hắn. Bởi vì di động, thân thể tựa hồ đã có chút run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, chúc mừng cùng lo lắng tỉ tỉ, trong khoảng thời gian này khổ cực a. Tần Phàm nhẹ nhàng ôm nàng trong ngực, an ủi nói, không khổ cực. Tần Ly nhẹ nhàng lắc đầu, cảm xúc nói, tiểu Phàm ngươi có thể lấy được thành tựu như vậy, tỉ tỉ ta là thật tâm cao hứng, nếu như mâu thân biết rõ ngươi có một ngày như vậy, nhất định người cũng sẽ rất vui mừng. Lúc này Tần Phàm cảm giác được quần áo của mình có chút ẩm ướt, vuốt mái tóc của Tần Ly, trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phàm không nói gì thêm, lúc này chỉ là lẳng lặng ôm nhau, hưởng thụ lấy gặp lại yên lặng vui sướng. Hồi lâu, Tần Ly mới từ trong ngực Tần Phàm ly khai, ngưỡng mặt lên nhìn thiếu niên trước mắt đã cao hơn mình nửa cái đầu. Năm đó thiếu niên này còn cần mình che chở phát triển, nhưng hôm nay hắn đã có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí sáng tạo ra huy hoàng mà mình cũng không có cách nào làm được. Dọc theo con đường này, ngươi cũng thủ không ít khổ a. Tần Ly ôn nhu hỏi. Tần Phàm mỉm cười lắc đầu, vào lúc đó hắn lại cảm thấy, vì thứ mình muốn thủ hộ, vì người mình yêu, coi như mình trả giá nhiều hơn nữa, kinh nghiệm nhiều gian khổ hơn nữa cũng là đáng được. Như thế nào cũng tốt, lúc này trở về ngươi cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tần Ly chỉ là cười cười, kéo tay Tần Phàm nhẹ nói, về gặp phụ thân thoáng một phát, người cũng rất nhớ ngươi. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền lần nữa đi vào bên trong diễn võ trường. Là thiếu gia Tần Phàm, thiếu gia Tần Phàm trở lại rồi. Tần Phàm ca ca, Tần Phàm cùng Tần Ly vừa đi vào quảng trường, lập tức liền có tộc nhân phát hiện bọn hắn. Trông thấy Tần Phàm, các tộc nhân càng lộ ra phấn chấn, nguyên một đám kích động không thôi. Thiếu niên áo bào xanh này là người lần nữa sáng tạo ra Tần gia huy hoàng. Chính là hắn, để cho Nam Phong Tần gia hiện tại trở nên phong quang vô hạn. Chính là hắn, để cho Nam Phong Tần gia trở nên môn đình như hội. Chính là hắn, để cho các tộc nhân ở trước mặt người ngoài lộ ra kiêu ngạo tự hào. Đồng thời, trông thấy Tần Phàm, có một ít thiếu niên cùng tuổi, trong lòng không khỏi nhiều hơn vài tia tư vị phức tạp. Mặc dù nói là cùng vinh cùng nhục, nhưng ở hai năm trước, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này còn là đối tượng mình có thể chế nhạo, nhưng hôm nay hắn biến thành tồn tại mà mình phải nhìn lên rồi. Mọi người khỏe. Tần Phàm cũng mỉm cười nhìn các tộc nhân phất phất tay. Tần Phàm ca ca, cái này tặng cho huynh. Lúc này một tiểu nam hài chỉ có 4-5 tuổi chạy tới, cầm vòng hoa trong tay đưa cho Tần Phàm nói ra. Ha ha, cảm ơn, để tên là gì? Tần Phàm mỉm cười nhận lấy vòng hoa, ôn hòa ngồi xổm xuống nhìn tiểu tộc nhân kia hỏi. Để tên Tần Nhà, mẫu thân nói Tần Phàm ca ca là anh hùng trong tộc chúng ta. Sau khi đệ lớn lên cũng muốn như Tần Phàm ca ca. Tiểu nam hài kia dùng thanh âm non nớt nói ra, khiến cho các tộc nhân chung quanh đều cười rộ lên. Trong sân rộng, các tộc nhân đều vui vẻ hòa thuận. Tốt, Tần Nhạc đúng không? Tần Phàm ca ca nhớ kỹ tên đệ, về sau đệ nhất định phải cố gắng tu luyện. Ngày sau Tần Phàm ca ca sẽ khảo thi đệ đấy. Tần Phàm xoa đầu tiểu Tần Nhạc nói ra, khẽ mỉm cười. Chẳng bao lâu trước, cái tên Tần Phàm này chính là đối tượng châm chọc của các tộc nhân, nhưng bây giờ lại biến thành mẫu mực một đời. Nhất định sẽ không để cho Tần Phàm ca ca thất vọng. Tiểu Tần Nhạc kia siết chặt nắm đấm nói. Ha ha, vậy để trước đi chơi đi. Tần Phàm vừa cười vừa nói. Sau đó Tần Nhạc này liền chạy trở về bên người mẫu thân mình, còn nghịch ngợm trước mắt vài cái. Lúc này tâm cảnh của Tần Phàm cũng là lộ ra thập phần vi diệu, tựa hồ cũng bị hào khí của các tộc nhân này lây nhiễm. Đứng lên, sau đó liền nhìn lại chỗ đài cao, lúc này phụ thân hắn Tần Hồng cùng mấy vị trưởng lão cũng đều đứng lên. Phụ thân, Hải Nhi trở về rồi. Tần Phàm đi tới, nhìn Tần Hồng khom mình hành lễ nói. Hảo hảo, trở về là tốt rồi. Lúc này Tần Hồng cũng lộ ra thập phần kích động. Thò tay đỡ lấy Tần Phàm, nhìn đứa con trai này của mình thật lâu, trong mắt tựa hồ còn có thể chứng kiến một ít ướt át. Các vị trưởng lão tốt, Tần Phàm cũng hướng mấy vị trưởng lão khác thi lễ một cái nói: "Thiếu gia Tần Phàm không cần đa lễ." Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão vội vàng tới nâng Tần Phàm dậy. Hiện tại thân phận Tần Phàm là xưa đâu bằng nay, luận cống hiến đối với gia tộc, mấy người bọn hắn là kém xa, cho nên cảm thấy thụ không nổi cái lễ này. Tần Phàm chỉ tôn kính trưởng lão, ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, cho thiếu gia Tần Phàm một chỗ ngồi. Lúc này đại trưởng lão phân phó nói: "Đại trưởng lão, không nên như thế." Tần Phàm vội vàng nói: "Trên đài cao này đều là vị trí của phụ thân cùng các vị trưởng lão, ngay cả Tần Ly cũng không có tư cách." Hắn cảm thấy mình ngồi có chút không phù hợp. "Ha ha, dùng cống hiến của thiếu gia làm cho gia tộc, đó là nên phải." Nhị trưởng lão cũng cười nói. Tần Phàm đành phải nhìn về phía Tần Hồng. "Đây là con nên được, con hoàn toàn chính xác đã có tư cách ngồi ở chỗ này." Tần Hồng cũng nhẹ gật đầu nói ra: "Ở chỗ này, có thể chứng kiến tộc nhân phía dưới cũng có thể nhìn đến đây. Đêm nay kỳ thật Tần Phàm mới là nhân vật chính của đại điển chúc mừng này." Cuối cùng Tần Phàm chỉ phải ngồi xuống. Hắn cũng vừa tốt muốn đem chuyện tình Càn Kinh Tần gia cùng nói phụ thân và các vị trưởng lão, còn có sự tình Nam Phong Tần gia sẽ tấn thăng làm chân vũ thế gia thượng phẩm, mọi người còn không có biết rõ. Phân biệt ngồi xuống, hàn huyên một hồi. "Thiếu gia Tần Phàm, nghe Điền gia Điền Mông thiếu gia nói, sau khi triều thánh kết thúc, những thần tôn của chân vũ thánh điện tiếp kiến thiếu gia ngài." Lúc này tam trưởng lão mở miệng hỏi, mà những trưởng lão khác đối với cái này cũng lộ ra rất có hứng thú, cảm thấy đó là sự tình vinh quang lớn lao. Kỳ thật đâu chỉ là thần tôn, ngay cả thánh chủ Tần Phàm cũng gặp, bất quá việc này hắn lại không nên nói ra. "Ân, lúc này sau khi chiêu thánh kết thúc, kỳ thật đại thần tôn của chân vũ thánh điện đã đem kết quả thăng phẩm Nam Phong Tần gia nói cho ta biết." Nghĩ một lát, Tần Phàm liền trực tiếp nói: "Như thế nào, Nam Phong Tần gia chúng ta đến tột cùng là thăng gia tộc mấy phẩm? Là thất phẩm hay là bát phẩm? Hoặc là lục phẩm? Có thể là thất phẩm a." Mấy vị trưởng lão khác cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức có chút khẩn trương hỏi thăm. Ngay cả Tần Hồng đối với cái này cũng rất quan tâm. Đây đối với một gia tộc mà nói quá trọng yếu. Đại thần tôn của chân vũ thánh điện nói, Nam Phong Tần gia ta có thể tấn thăng làm ngũ phẩm chân vũ thế gia. Tần Phàm chậm rãi đáp, từ cửu phẩm chân vũ thế gia trực tiếp tấn thăng làm chân vũ thế gia thượng phẩm. Mấy vị trưởng lão cùng tộc trưởng Tần Hồng liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, Càn Kinh Tần gia tới trời thương Nam Phong Tần gia ta. Đại trưởng lão Tần Nguyên tại chỗ ngồi đứng lên, nhìn thiên tế lễ nói, cảm tạ chân vũ thần ban cho vinh quang. Những trưởng lão khác cũng là lòng mang thành kính. Bất quá Nam Phong Tần gia chúng ta còn cần thông qua khảo hạch thăng phẩm một năm sau mới có thể chính thức tấn thăng làm chân vũ thế gia thượng phẩm. Chuyện cụ thể còn cần phương diện thánh điện thông chi. Mặt khác, muốn tấn thăng đến ngũ phẩm chân vũ thế gia, Nam Phong Tần gia chúng ta nhất định phải có một linh vũ sư. Tần Phàm lại tiếp tục nói, linh vũ sư? Trên mặt Tần Hồng lập tức trở nên khó coi. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Tần Phàm liền vội vàng hỏi. Trước đó vài ngày phụ thân trùng kích dung linh chi cảnh thất bại, xuất hiện tu vị rút lui. Lúc này Tần Ly ở một bên nắm tay Tần Phàm, nhẹ nói. Đúng vậy, hiện tại tu vi của ta đã rút lui đến tiên thiên cấp 7, muốn ở trong vòng một năm lại trùng kích đến linh vũ sư chi cảnh là khó có thể như nguyện rồi. Tần Hồng cũng hơi than thở nhẹ nói, tộc trưởng vốn chính là người tu vị cao nhất của Nam Phong Tần gia chúng ta, nếu như cần một gã linh vũ sư, hiện tại phải như thế nào cho phải? Tuy tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều là tiên thiên thất cấp, nhưng muốn trong một năm đột phá đến dung linh chi cảnh, đồng dạng là thập phần gian nan. Lúc này mấy vị trưởng lão cũng không khỏi thở dài, vừa mới đại hỉ, đã đến lo lắng hiện tại. Thực lực phụ thân rút lui, Tần Phàm cũng hơi nhíu mày, vốn Tần Hồng là người có hy vọng đột phá đến linh vũ sư cảnh giới nhất, hôm nay lại xảy ra biến cố. Đúng vào lúc này, đột nhiên thấy Nam Phong Tần gia hộ vệ đội trưởng Tần Mạnh đi tới, thi lễ một cái rồi nói ra, báo cáo tộc trưởng cùng các vị trưởng lão, người của nhất phẩm chân vũ thế gia Càn Kinh Tần gia đến. Càn Kinh Tần gia, lúc này sắc mặt Tần Phàm cũng biến đổi, không thể tưởng được hắn còn không có đem sự tình nói cho Tần Hồng cùng mấy vị trưởng lão. Càn Kinh Tần gia này nhanh như vậy đã phái người tới rồi, đã dẫn vào. Vì vậy Tần Phàm hướng Tần gia hộ vệ đội trưởng Tần Mãnh hỏi. Đúng vậy, bởi vì đối phương đưa ra tín vật nhất phẩm chân vũ thế gia, chúng ta không dám lãnh đạm, cho nên đã mời đến phòng tiếp khách rồi. Tần Mãnh gật đầu nói, có tín vật, vậy hẳn thật sự là Càn Kinh Tần gia rồi. Mấy vị trưởng lão đều nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau. Vốn bọn hắn còn tưởng rằng có thể là một ít chân vũ thế gia hạ phẩm vì kéo quan hệ mà giả mạo. Nhìn đối phương ăn mặc cùng với ăn nói, hẳn là đến từ nhất phẩm chân vũ thế gia không thể nghi ngờ. Tần Mãnh đáp, không thể tưởng được nhanh như vậy đã tới rồi. Tần Phàm không khỏi nhíu mày, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, chiếu theo Thái Hiên nói. Cái này đường đường là nhất phẩm chân vũ thế gia, nhất định sẽ rất coi trong mặt mũi, sẽ không ở bên ngoài làm gì Nam Phong Tần gia. Hơn nữa tin tức Tần gia ta tấn chức chân vũ thế gia thượng phẩm còn không có truyền ra, vậy lần này Càn Kinh Tần gia tới chơi, đến tột cùng là dụng ý gì? Sau đó Tần Phàm nhìn lại phụ thân hắn Tần Hồng, nhưng lại phát hiện lúc này sắc mặt Tần Hồng so với vừa rồi càng kém, thậm chí giống như có chút thất thần. Thoạt nhìn phụ thân biết Càn Kinh Tần gia này, Tần Phàm trông thấy Tần Hồng lộ ra bộ dáng này, trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái. Sứ giả Càn Kinh Tần gia này có cho thấy ý đồ hắn đến hay không? Lúc này đại trưởng lão nhìn Tần Mãnh hỏi, bởi vì mấy trưởng lão bọn họ đều tin tưởng, coi như là Nam Phong Tần gia bọn hắn tấn thăng làm chân vũ thế gia thượng phẩm, cũng sẽ không kinh động được nhất phẩm chân vũ thế gia này ngàn dặm xa xôi đến tặng lễ. Cũng không có, sứ giả kia trực tiếp nói muốn gặp tộc trưởng chúng ta. Tần Mãnh đáp, lúc này Tần Phàm nhìn Tần Hồng nói ra, kỳ thật lần này Hải Nhi trở về trên đường đi qua Lạc Thành Thái Gia. Lạc Thành Thái Gia này cùng Càn Kinh Tần Gia đều là nhất phẩm chân vũ thế gia, nội tình thâm hậu, tin tức linh thông. Nhi tử của Thái Gia tộc trưởng từng nói cho Hải Nhi, Càn Kinh Tần gia này có thể sẽ cản trở Nam Phong Tần gia chúng ta tấn thăng đến chân vũ thế gia thượng phẩm. Nghe nói bởi vì bọn họ không muốn thấy có gia tộc cùng họ trở thành chân vũ thế gia thượng phẩm. Cái gì? Càn Kinh Tần gia này sao bá đạo như vậy? Bất quá năng lượng của một nhất phẩm chân vũ thế gia, xác thực không phải chúng ta có thể so sánh. Chúng ta nhiều lắm là cẩn thận đề phòng mà thôi. Mấy vị trưởng lão kia liếc mắt nhìn nhau, cũng đều trở nên lo lắng. Loại cảm giác này giống như là đang hưng phấn bị người tạt trên đầu một chậu nước lạnh, rất không được tự nhiên. Bất quá vô luận như thế nào, sứ giả Càn Kinh Tần gia này vẫn là phải gặp, xem hắn vì chuyện gì mà đến cũng tốt. Lúc này Tần Ly ở một bên nói, ân, phụ thân, chúng ta đi qua gặp sứ giả này a. Miễn cho đối phương có cớ làm khó dễ Nam Phong Tần gia chúng ta. Tần Phàm cũng gật đầu nói, trong nội tâm kỳ thật cũng rất muốn nhìn một chút Càn Kinh Tần gia này ra chiêu gì. Tốt, Ly Nhi, Tiểu Phàm, hai người các ngươi theo ta đi qua. Đại trưởng lão ở lại chỗ này tiếp tục chủ trì đại điển chúc mừng là được rồi. Một lát sau, Tần Hồng mới hồi phục tinh thần lại, sau đó đứng lên trầm giọng nói ra, tộc trưởng yên tâm. Đại trưởng lão gật đầu đáp ứng nói, vâng, phụ thân. Tần Phàm cùng Tần Ly cũng đáp, liền theo Tần Hồng đi đến phòng tiếp khách. Bởi vì phòng tiếp khách này cùng diễn võ trường có một khoảng cách, cho nên mấy người vẫn là đi chừng 10 phút đồng hồ mới đến. Đi vào phòng tiếp khách, liền trông thấy một lão giả mặc đại hồng bào ngồi ở vị trí trước, vừa mới cầm lấy chén trà uống một ngụm, nhưng uống đến trong miệng lại nhíu mày. Sau đó nhổ trở về, lá trà của cửu phẩm chân vũ thế gia tự nhiên là không thể so sánh với nhất phẩm chân vũ thế gia rồi. Nam Phong Tần gia tộc trưởng thật sự là giá đỡ không nhỏ, lại để cho lão phu đợi lâu như vậy. Lão giả áo bào hồng kia cũng phát hiện Tần Hồng cùng Tần Phàm, Tần Ly đi tới, để chén trà trong tay xuống, trong miệng nhàn nhạt nói, cũng không có ý tứ nghênh đón. Tần Phàm không khỏi nhướng mày, sứ giả Càn Kinh Tần gia này vô cùng ngạo khí a. Mà lúc này Tần Hồng cũng là sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố nén tức giận nói ra, bởi vì tộc vụ bận rộn, mà tộc viện cách nơi này có chút khoảng cách, nên để cho sứ giả đợi lâu, xin thứ lỗi. Ha ha, một cửu phẩm chân vũ thế gia nho nhỏ, còn dám nói tộc vụ bận rộn. Lão giả áo bào hồng kia lại khinh thường nói, sau đó xoay người lại nhìn xem Tần Hồng, một cổ uy áp nhàn nhạt trùng kích tới, sau đó dùng ngữ khí chất vấn nói, chẳng lẽ còn khinh thường nhất phẩm chân vũ thế gia chúng ta sao? Ta ở chỗ này trì hoãn thời gian chẳng lẽ còn không chân quý bằng ngươi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, song Tần bí sử không biết tôn sứ ở Càn Kinh Tần gia là chức vị gì? Thời gian của ngươi chân quý ở địa phương nào? Lúc này Tần Phàm lại tiến lên trước một bước, hướng lão giả áo bào hồng kia hỏi ngược lại. Hừ, lão phu chính là Càn Kinh Tần gia thập tam trưởng lão. Lão giả áo bào hồng cai hừ lạnh một tiếng nói ra, một bộ từ trên cao nhìn xuống. Cha ta với tư cách tộc trưởng, ngươi chỉ là trưởng lão, thời gian của cha ta so với ngươi chân quý thì như thế nào? Tần Phàm cũng chỉ là nhàn nhạt nói, hoàn toàn không sợ uy áp của lão giả áo bào hồng kia. Lão giả áo bào hồng này chỉ là linh vũ sư hậu kỳ, nhưng Tần Phàm nói như thế nào cũng là tiên thiên võ sư, cảnh giới tâm bình tĩnh cực cao, tinh thần ý chí ở hai lần luyện hóa ma chủng cũng sớm ma luyện được không kém gì linh vũ sư rồi. Cộng thêm có cổ mặc không dấu vết giúp hắn trừ đi bộ phận, cho nên Tần Phàm dám trực tiếp ngăn ở trước mặt Tần Hồng cùng Tần Ly. Chê cười, ngươi chỉ là cửu phẩm chân vũ thế gia cũng muốn so sánh với nhất phẩm chân vũ thế gia. Coi như là một chấp sự của Càn Kinh Tần gia ta, cũng tôn quý hơn tộc trưởng Nam Phong Tần gia. Lão giả áo bào hồng kia lạnh nhạt nói, tôn quý hay không, cũng không phải các hạ định đoạt. Các hạ đã đến Nam Phong Tần gia chúng ta, chẳng lẽ không cần phải tuân thủ quy củ của Nam Phong Tần gia chúng ta hay sao? Lúc này Tần Ly cũng bình tĩnh nói, một tiểu nha đầu, ở đây lúc nào đến phiên ngươi lên tiếng? Cái này là Nam Phong Tần gia ngươi giáo dưỡng sao? Lúc này lão giả áo bào hồng kia nhìn Tần Ly quát, ngươi lại tính toán cái gì đó? Tại Nam Phong Tần gia ta, khi nào đến phiên ngươi hô to gọi nhỏ, đã không hoan hỉ, các hạ có thể lập tức rời đi. Tần Phàm lạnh lùng đáp lễ nói, thấy lão giả áo bào hồng kia vậy mà quát mắng Tần Ly, trong lòng của hắn cũng động thêm vài phần nộ khí. Ngươi cho rằng ta muốn đến nơi này sao? Lão giả áo bào hồng kia cười lạnh nói. Vốn Tần Phàm còn muốn nói chút gì đó, nhưng lúc này Tần Hồng lại nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn, sau đó chậm rãi đi ra phía trước, ngồi ở chủ tọa, bình tĩnh nhìn lão giả áo bào hồng kia trực tiếp hỏi, vậy không biết lần này tôn sứ quang lâm Nam Phong Tần gia ta là có chuyện gì? Nhìn bộ dạng lão giả áo bào hồng kia vênh mặt hất hàm sai khiến, Tần Phàm thật sự cảm thấy rất biệt khuất, nhưng đối phương chính là nhất phẩm chân vũ thế gia. Hơn nữa theo cổ mặc dò xét, bản thân thực lực người này là linh vũ sư hậu kỳ, hắn căn bản không thể nào là đối thủ, thậm chí toàn bộ Nam Phong Tần gia cũng không có người địch nổi hắn, cho nên hắn chỉ có thể nhịn xuống. Điều này cũng làm cho hắn lần nữa cảm nhận được thực lực trọng yếu. Không có thực lực, quả nhiên cái gì cũng khống chế không được. Không có thực lực, thậm chí không có quyền nói chuyện. Mà như lão giả áo bào hồng này, thập tam trưởng lão của Càn Kinh Tần gia, bởi vì dựa lấy mình là trưởng lão nhất phẩm chân vũ thế gia, bản thân lại có thực lực cường đại, cho nên hắn có thể kiêu ngạo, có thể không kiêng nể gì cả. Bởi vì hắn biết rõ, Nam Phong Tần gia căn bản không làm gì được hắn. Nếu như bây giờ ta là một võ tôn hoặc là võ thánh, Càn Kinh Tần gia này còn dám xem thường Nam Phong Tần gia ta như thế sao? Lão nhân này còn dám ở trước mặt ta lộ ra bộ dáng này sao? Trong lòng Tần Phàm nghĩ nói, đồng thời có một loại bất đắc dĩ thật sâu. Mặc dù hắn tiến cảnh rất nhanh, nhưng hắn vẫn là cảm giác được mình thực sự cần tăng thực lực lên nữa.